Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, Hoa Văn Cửa. Trưởng lão chờ ta. Tần Phấn có chút hồ nghi, nhưng đã đối phương đã ở bên trong xin đợi tự mình đã lâu, vậy cũng chỉ có thể kiên trì tiến vào. Đi vào trưởng lão chuyên môn gian phòng bên trong, Tần Phấn vừa mới bắt đầu thậm chí còn hoài nghi mình đi nhầm phòng. Bởi vì trước mắt cùng hắn nói là một gian phòng, chẳng bằng nói là vũ khí rèn đúc phòng. Rộng rãi gian phòng bên trong, Tần Phấn phóng tầm mắt nhìn tới. Trên vách tường treo đầy nặng nề vũ khí, chồng chất thành núi, khoáng thạch các loại nguyên vật liệu liền đặt ở lối vào. Người đến nếu là không chú ý bị vấp một phát ngã sấp xuống đều là chuyện rất bình thường. Mà lại thân ở gian phòng bên trong, Tần Phấn có thể cảm giác được bốn bề nhiệt độ phi thường cao. Không có khác nguyên nhân, Huyền Thiết Kiếm Phong trưởng lão bây giờ ngay tại bên cạnh lò lửa bên cạnh gõ lấy một cái nguyên. Phôi, theo binh binh bang bang, rèn đúc tiếng vang lên. Đầu chọc trưởng lão khuôn mặt giãy giụa, chảy xuống mồ hôi cũng che kín tại hắn trần trụi trên nửa người trên. Giống như căn bản không có phát giác được Tần Phấn tiến vào gian phòng phát ra động tĩnh. Xem ra rèn đúc đã đến phi thường mấu chốt thời khắc. Tần Phấn không dám lên tiếng quấy rầy, chỉ là lựa chọn đi đến trưởng lão bên cạnh quan sát đến rèn đúc trình tự. Tần Phấn trước kia từng tại các loại văn hiến trên thấy qua rèn đúc vũ khí quá trình. Nhưng khi hắn thực tế nhìn thấy thời điểm vẫn là rất là rung động. Tại trong lò lửa bị nung đỏ to lớn lưỡi rộng gần như một người chiều cao. Hiện tại đang đặt ở một cái đại thiết đôn bên trên. Đầu chọc trưởng lão tay trái vung lên to lớn chùy không ngừng gõ. Tay phải thì nhắm ngay tình huống không ngừng lật qua lại thiết liệu. Vì chính là bảo đảm thiết liệu có thể chính trở thành muốn hình dạng. Tần Phấn nhạy cảm đã nhận ra đầu chọc trưởng lão bên trong chùy cũng vật phi phàm. Nó gánh chịu khá nhiều chân khí mới có thể đem cái này không biết ra sao tài liệu thiết liệu tùy tiện gõ biến hình, mà lại đầu chọc trưởng lão hô hấp cùng động tác cũng tương đương có quy luật. Mỗi thở ra một hơi, toàn thân chân khí liền vừa vặn kết thúc một cái tiểu chu thiên tuần hoàn. Động tác cũng trong nháy mắt này đình trệ, thoáng đền bù tự mình tổn thất hết thể lực, mà khi không khí tiến vào khoang miệng bên trong một giây sau. Bình phục chân khí lại bắt đầu phi tốc tuần hoàn. Cùng hắn nói là ngay tại rèn đúc đồ sát, không bằng nói là đang tiến hành tu hành. Người sử dụng Tần Phấn lĩnh ngộ kỹ năng sơ cấp kỹ thuật rèn đúc. Tần Phấn xem mê mẩn, hệ thống âm cũng ở bên tai của hắn vang lên. Chính vì hắn xem tương đương mê mẩn, cho nên thân thể cũng trong lúc lơ đãng bắt trước trưởng lão chu kỳ tuần hoàn. Tự nhiên cũng liền lĩnh ngộ sơ cấp rèn đúc kỹ xảo. Nghiêu như vậy, Tần Phấn ăn nhiều giật mình. Không nghĩ tới tự mình chỉ là xem liền học được như thế nào rèn đúc. Vậy ta nếu là nhìn lén trưởng lão bày trận chẳng phải là cũng có thể trực tiếp học được. Tần Phấn vội vàng mở ra hệ thống khung. Hiểu rõ sơ cấp rèn đúc kỹ năng tường tình. Sơ cấp rèn đúc, ban đầu tâm người vừa mới nắm giữ rèn đúc lúc trình độ. Rèn đúc xác suất thành công là 10%, lại không cách nào phát động bất luận cái gì thăng biến. Tần Phấn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu tử, người không phải ta Huyền Thiết Kiếm Phong người vậy mà cũng có thể xem mê mẩn như vậy. Không phải là đang trộm học kỹ thuật của ta. Đang lúc Tần Phấn hướng về phía hệ thống cột như cụ im lặng thời điểm. Đầu chọc trưởng lão đột nhiên nói chuyện, nghe được đầu chọc trưởng lão lời nói. Tần Phấn trong lòng giật mình, bất luận cái gì thời điểm học trộm người khác kỹ thuật đều không phải là người khác có thể khoan nhượng, nhưng sự thật chính là như thế. Tần Phấn xác thực theo đầu chọc trưởng lão trong tay trộm được sơ cấp kỹ thuật rèn xảo. Tần Phấn chột dạ nói đến, trưởng lão, ta chẳng qua là, chấm ngoặc kép, được rồi, chớ khách khí, đầu chọc trưởng lão khoát tay áo. Thuận thế đem rèn đúc tốt vừa mới thành hình vũ khí đặt ở trên vách tường, ngươi thế nhưng là tiểu. Lục đồ đệ, ta là rất có tự biết rõ. Cũng nói ta kỹ thuật rèn xảo cao siêu. Cái này Huyền Thiết Kiếm Phong đệ tử tất cả vũ khí đều là ta một người chế tạo. nói chuyện ở giữa. Tần Phấn theo đầu chọc trưởng lão, ánh mắt xem khắp cả phòng trên vũ khí. Thế nhưng là làm ta nhìn thấy Tiểu Lục một lần tình cơ chế tạo vũ khí về sau, ta liền biết rõ cái gì gọi là thiên phú trên tuyệt đối chênh lệch. Nếu như cùng nàng chế tạo so ra, ta nhiều nhất chính là một cái người mới học trình độ. Nhiều nhất bất quá là thành phẩm dẫn đầu cao điểm thôi. Ngài nói đùa. Tần Phấn nhìn xem những này như là cửa thành cánh cửa đồng dạng vũ khí. Xoa xoa mồ hôi trên trán, ta sư phó tài nghệ của ta là biết đến. Nếu là có ai thổi sư phó chế tạo vũ khí, Tần Phấn cái thứ nhất không đồng ý. Chỉ là chặt cái cây đều có thể quyển lưỡi đao. Này cũng coi như liền phổ thông điểm hỏa diễm cũng tiếp nhận không được ở. Trước đây nếu không phải Lộc Du cứu chàng, Tần Phấn hiện tại đã sớm chôn ở La Thành trong đất. Đầu chọc trưởng lão cầm khăn mặt lau sạch mồ hôi trên người đồng thời nói đến. Trước không nói cái kia. Tần Phấn, ngươi biết rõ lần này ta tại sao muốn gọi ngươi tới sao? Tần Phấn lắc đầu, biểu thị tự mình cũng không rõ ràng. Các ngươi từng cái đều là nhân tinh a. Ha ha ha ha, tiểu tử, La Thành lần này sự tình, ngươi xử lý không tệ. Vừa mới còn tại cười to đầu chọc trưởng lão, khuôn mặt nhất truyền, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. May mắn mà có là ngươi, nếu không lần này La Thành tất nhiên gặp lần kiếp nạn này. Không có không có, Tần Phấn khiêm tốn một phen, thực lực của đối thủ cũng không có mọi người nghĩ khủng bố như vậy thôi. Tần Phấn nói cũng là lời thật, hắn cũng không nghĩ tới lần này La Thành boss cũng liền nhìn qua dọa người. Ngoại trừ một tay hắc vụ bên ngoài cái gì cũng không có. Còn không cách nào đối Tần Phấn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Còn lại một thân tu vi ngoại trừ đánh quyền lại còn là đánh quyền. Lãng phí một cách vô ích. Tần Phấn thậm chí theo người áo đen trên thân đánh đại lượng điểm kinh nghiệm. Lần này cũng đột phá đến ngưng khí cảnh trung giai. Đầu chọc trưởng lão giống như là sớm đã thành thói quen Tần Phấn loại giọng nói này. Liếc mắt. Còn tốt tâm tình của hắn không tệ. Nếu là đổi lão nhị đến không phải đem cái này tiểu tử sâu tại trên cây rút ra. Nhưng tiếp xuống vấn đề mới là đầu chọc trưởng lão quan tâm. Chính là quan trọng nhất. Cho nên ngữ khí của hắn cũng có vẻ tương đương kiềm chế cùng trầm. Người có hay không theo trên người hắn phát hiện một chút đặc thù tiêu ký. Tỷ như nói. Chấm ngoặc kép. Đầu chọc trưởng lão cẩn thận cân nhắc tự mình dùng từ đặt câu. Sợ nói ra một ít không nên nói. Một cái cửa, hoa văn phức tạp, Tần Phấn cẩn thận hồi tưởng một cái người áo đen cảnh tượng lúc đó. Cũng không có phát hiện trên người hắn có trưởng lão trong miệng hoa văn. Lúc nhận được Tần Phấn trả lời khẳng định về sau, đầu chọc trưởng lão yên tâm nhẹ nhàng thở ra. Tần Phấn mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng hắn biết rõ có mấy lời là không thể hỏi. Vạn nhất bại lộ bí mật gì muốn bị giết người diệt khẩu làm sao bây giờ? Trưởng lão, ngược lại là có cái đồ vật, có thể hay không cùng ngài nghĩ có chút liên quan? Ai, không cần, Tần Phấn ngược lại là có chút ý nghĩ, muốn từ trong giới chỉ móc ra hắc ngư trang sức tới. Ngoài dự liệu của hắn là, đầu chọc trưởng lão ngăn lại hành vi của hắn, kia là thuộc về ngươi chiến lợi phẩm. Đã không có cái này hoa văn là được rồi. Nói xong, trưởng lão bắt đầu chính buông lỏng thân thể. Hiển nhiên vừa mới rèn đúc vũ khí cũng hao tốn hắn không nhỏ lực khí. Bất quá lần này ngược lại là đến phiên Tần Phấn có chút bất mãn. Tự mình cứ như vậy triệu chi tức đến vung chi liền đi. Nhiệm vụ lần này chỉ có điểm ấy ngọc thạch Tần Phấn khẳng định là không hài lòng. Nói cái gì đều muốn hỏi trưởng lão lại lấy điểm thù lao. Nhìn xem Tần Phấn tỏa sáng hai mắt, đầu chọc trưởng lão chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận ác hàn. Hắn đột nhiên kịp phản ứng cái này tiểu tử muốn cái gì. Đầu chọc trưởng lão vội vàng mắng. Ta dựa vào, người thật đúng là không hổ là tiểu lục đồ đệ. Tính toán chi li a. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.